Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, xúc dưỡng nhân loại. Chloe tự mịch thôi miên thanh âm thậm chí không che giấu chút nào địa thông qua tâm linh liên lạc. Truyền tới khổng hư thế giới tâm linh, ma tộc phần lớn tính cách ích kỷ vặn vẹo, vứt bỏ đồng bạn hoặc thủ hạ cầu sống chuyện tuyệt không hiếm thấy. Chloe loại này chính mình đem mình điều giáo xong ra hỏa. Khổng hư thật đúng là thấy lần đầu tiên. Thật không biết, nếu như đem tới Chloe bán nàng toàn bộ thủ hạ sau đó. Khổng hư nói cho nàng biết, ta căn bản là không phải ngươi nguyên lai chủ nhân. Ta chỉ là một cái nhân loại. Nàng sẽ có như thế nào phản ứng? Có lẽ, khi đó sẽ rất xuất sắc chứ. Trực tiếp nổi đóa. Trở mặt không nhận, hay lại là hoàn toàn nhận mệnh. Khổng hư mơ hồ có chút mong đợi. Bất quá lúc này, khổng hư cần nhất chính là nàng thật tốt làm cái công cụ nhân. Một khi khổng hư đến bán thần, sẽ không sợ nàng trở mặt. Lúc này, đột nhiên có một đầu bóng mặt, mang ngón cái to dây chuyền vàng ra hỏa. Ở hai cái thị vệ cùng bốn cái người làm vây quanh dựa đi tới. Người nữ đầy tớ này không tệ, 10 đồng bài bán cho ta đi. Đồng bài chính là Willia không ít địa phương dùng tiền, đại khái với thánh vương tiền đồng không sai biệt lắm. Này đã là không phải ép mua, là cướp trắng trợn rồi. Bên cạnh hắn thị vệ mặt lạnh tới, liếc mắt một cái khổng hư bụng dạ làm biển số tử. Tay phải ngón cái nhấn một cái bội kiếm hộ thủ. Đem kiếm phong hơi chút lộ ra như vậy một cm. Đồng thời trên người hắn cường đại chiến ý mơ hồ đẩy ra. Ma thon cấp độ đê dòng binh đoàn. Chúng ta thiếu gia là cách phỉ lâm gia tộc. Các người dòng binh đoàn sau này còn muốn kiếm cơm. Liền thức thời một chút. Khổng hư bị hù dọa được không nhẹ. Chủ nhân không nên bán xuống ta. Chloe thanh âm đã có nức nở. Tâm linh cảm ứng bên trong chính là một chuyện khác. Tiểu tử này rất có nhãn quang chứ sao. Bất quá, hắn hẳn là chúng ta muốn tìm người. Ta ngửi được rất nhạt mùi vị. Vì vậy, ở Willia chẳng lạ lùng gì cường đoạt dân nữ. Nha, nô lệ một màn xảy ra. Khổng hư kêu to không công bình. Chloe khóc sướt mướt, sau đó ác thiếu được như ý. Ác thiếu thị vệ rút khổng hư một cái tát, bỏ lại một túi liền đầy tờ gái bình thường giá bán 10% cũng chưa tới tiền đồng. Coi như là đuổi đi khổng hư, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, không phải ai đều có tư cách nắm giữ nô lệ. Đáng đời bị cướp, sớm một chút đem tiền xài hết ở, dạo quanh trên đường lớn, lại đi bán mạng kiếm tiền đi, ha ha ha. Nghe bên tai người đi đường đùa cợt, ảnh đế khổng hư chỉ muốn cười. Buổi tối hôm đó, trong thành khu dân nghèo một tòa bỏ hoang nhà trong hầm trú ẩn. Trước mặt khổng hư, nằm một cái bất tỉnh nhân sự gia hỏa. Hắn chính là trạng vạng tối, cướp đi Chloe gia hỏa. Trên lý thuyết hẳn bị cướp đi nữ người bị hại. Một cước giẫm ở kia hàng bắp đùi phân nhánh nơi. Không ngừng đạp hạ. Đã có thịt nát mang theo huyết tương từ quần buột miệng rỉ ra. Cứ như vậy mặt hàng cũng muốn chiếm đoạt ta. Chloe chưa hết giận địa lại đá thêm mấy đá. Phát hiện cái gì sao? Chloe lấy tay một long chính mình màu vàng nhạt lưu hài. Tương đối tinh diệu thuật pháp. Ta dám đánh cuộc. Coi như Lê Minh đại giáo chủ đến. Cũng không phát hiện được. Ồ... Khổng hư thật là tò mò. Tại hắn xương cổ bên trong, có một cái phi thường phức tạp bí mật bỏ túi pháp trận. Lại hoặc giả nói là phong ấn. Nếu như hắn ngoài ý muốn chết đi, như vậy cho đến chết, thân thể của hắn cùng linh hồn cũng sẽ là nhân loại hình thái. Vừa nói, tay phải của Chloe lăng không vạch ra một cái trận pháp nhỏ. Nhưng là, nếu như có cao cấp ma tộc, cho phép, hắn liền có thể cho thấy vốn là tư thái. Ta không có cách nào hoàn mỹ giải trừ. Bất quá ta có thể có ở đây không kinh động nguyên chủ nhân dưới tình huống cưỡng ép hóa giải cái này thuật thức. Ác thiếu thân thể, nhìn qua nhân mô nhân dạng, Chloe hơi chút dùng điểm lực độ, người này liền lộ ra nguyên hình, da thịt nhanh chóng biến thành màu đỏ nhạt, da thịt trở nên giống như da trâu như thế bền bỉ. Vốn là ngay ngắn mặt người nhanh chóng biến thành tràn đầy mụn nhỏ nhô ra. Trên đầu trường giáp ma mặt quỷ, Khổng Hư híp một cái con mắt, đây là một ma nhân. Hư không người cũng tốt, mộng yểm chiến sĩ cũng được, bản chất là nhân, bị ma hóa cùng hư không tổ chức ăn mòn, mới biến thành nửa người bán ma bề ngoài. Ma nhân bản chất là ma quỷ, vẻn vẹn khoác một tầng da người coi như che giấu. Trong lòng Khổng Hư than thầm, không trách Willier trong lịch sử làm tên khốn kiếp, quả nhiên Willier đế quốc hạch tâm chủng tộc đã sớm là ma tộc. Không phải nhân loại rồi, ma tộc rất tinh, bọn họ cũng không có để cho ma nhân trở thành cái này quốc độ tuyệt đối chủng tộc. Vẫn có số lớn không biết chuyện nông dân nơi này sinh hoạt tại ngu muội không biết gì, cộng thêm lâu dài ngu dân giáo dục, khiến cho bọn họ căn bản không ý thức được chính mình nhưng thật ra là ma tộc nô lệ. Chỉ là nhìn qua không có bị nô dịch thôi. Chủ nhân, ta ở nơi này nhân cơ hội vòng vo một vòng, phát hiện phổ thông nhân loại cùng ma nhân tỷ lệ đại khái là thất tam mờ. Phổ thông nhân loại chính giữa, 30% là rong binh, còn lại căn bản là người làm hoặc là dạo oanh. Trong này nữ nhân chiếm 90%. Do dự một chút, Chloe tiếp tục nói, ta còn trong thành phát hiện mấy cái do nhân ma trông chừng linh hồn thủy tinh chế tác công trường. Tựa hồ là phát hiện bí mật của này nhân, hay hoặc giả là bị tùy ý giết chết nhân, cũng sẽ bị mang tới nơi đó. Khổng Hư ngoài mặt bình tĩnh, nội tâm đã sớm tức giận tung bàn. Hắn khổng mỗ người là cái ma tộc mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là cái thiên đường ẩn núp địa nuôi dưỡng đến nhân loại. Để cho không minh chân tướng thanh niên nam tử ra chiến trường làm con cờ thí. Chết hãy thu tập bọn họ linh hồn, ai phát hiện chân tướng thì giết người đó, liền linh hồn đều ăn rồi. Còn lại số lớn nữ nhân làm đồ chơi, ở đáng chết này trong quốc gia, nhân loại cứ như vậy trở thành chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất. Mãi mãi cũng đợi không được ra mặt thiên, thật có cái nào ma nhân không cẩn thận bị phát hiện mặt mũi thực cũng không sợ. Đó là cá biệt án lệ, giống như một các đại đế quốc bên trong ma tộc thấm vào sự kiện, giải quyết hết cái kia chứng cớ xác thật quỷ xui xẻo. Bên này tiếp tục ca vũ thăng bình. Ha ha, ma vương huynh đệ, chơi được thật vui à. Khổng Hư trầm tư đương lúc, nào ngờ Chloe một mực ở len lén quan sát hắn. Chloe mới đầu vẫn không cảm giác được, có thể càng đến gần đây trong lòng nàng liền sinh ra càng lớn nghi vấn, tại sao chính hắn một hẳn là ma vương chủ nhân, đem suy nghĩ kiểu cùng xử sự lập trường như vậy nhân loại hóa đây. Cái vấn đề này suy nghĩ đi xuống, Chloe dần dần cảm thấy Khổng Hư nói không chừng là một cái chân chính nhân loại. Đã từng Chloe nghĩ tới trở mặt, không, trên thực tế nàng thử qua một lần. Một lần kia nàng phát hiện mình hoàn toàn bị chế chủ. Khổng Hư đưa nàng ăn gắt gao, coi như nàng hướng còn lại ma vương cùng đại lĩnh chủ nói ra Khổng Hư âm mưu. Vậy thì như thế nào? Giả như Khổng Hư là một cái chân chính nhân loại, sau lưng của hắn nhất định đứng cả nhân loại thánh vương liên hiệp. Hắn vẫn cao cao tại thượng quốc vương, một lần bán đứng ma tộc lợi ích nàng tuyệt đối chết không được tử tế. Thân thể nàng cùng linh hồn cũng sẽ bị vô tận hành hạ. Nếu như chủ nhân thật là nhân loại, ta đây chính là phản bội thánh tộc, khiến nhân loại làm cầu tiện nhân. Vậy thì thật là quá kích thích rồi. Ngay tại Khổng Hư đều không ý thức được dưới tình huống một cái ma tộc đại lĩnh chủ thật trầm luân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.